Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, Hoàng Kim Thằng Gia. Ngạo Kiều Thanh Điểu, Phượng Hoàng nhất tộc lấy Ngạo Kiều nổi danh trên đời. Không phải lễ suối không uống, không phải Ngô Đồng không ngừng. Hiện tại Thanh Điểu dĩ nhiên uống nhân gia nước tắm, ngươi gọi làm sao không giận? Tựa như là bảo ngươi đi uống người khác nước tắm đồng dạng. Có buồn nôn hay không? Thanh Điểu quanh thân ngự sử tiên thiên thần phong, phô thiên cái địa trùng trùng điệp điệp tiên thiên thần phong. Lôi cuốn lấy lực lượng kinh thiên động địa, hướng dương tam dương cuốn tới. Cái kia tiên thiên thần phong lướt qua, cỏ cây núi đá mục nát, phảng phất bụi đất đều tiêu tán ở trong hư vô, phảng phất là cho bụi giống như tại không trung phiêu đáng. Cơn gió nào dĩ nhiên có thể mục nát vạn vật? Dương tam dương sắc mặt hoảng sợ. Cái kia tiên thiên thần phong thổi qua, dưới chân đá xanh cũng tùy theo mục nát, một cước xuống dưới vôi bay đầy trời đằng. Thua thiệt hắn có đạo bào tại người, có tiên thiên đại trận hộ thể, nếu không chỉ sợ sớm đã ở đây tiên thiên thần phong dưới hóa thành phấn vụn. Tiểu tặc, còn không hiện ra chân thân. Thanh Điểu mắt phượng tràn đầy sát cơ, làm trắng bàn tay đánh ra, hằng vượt hư không hướng về Dương Tam Dương đánh tới. Thật bản lĩnh, thật bản lĩnh, cô nương đã không nói đạo lý, vậy coi như đừng trách tại hạ thất lễ. Nhìn thấy Thanh Điểu một trường, Dương Tam Dương không khỏi nhướng mày, hai mắt liếc nhìn xung quanh hư không. Phượng Hoàng tộc một đám đại năng thờ ơ, lập tức yên tâm lại. Bên hông kim quang lấp lóe, khốn tiên thằng phảng phất là linh xà. Thanh Điểu một trường đập xuống, đất rung núi chuyển, Dương Tam Dương quanh thân hư không lưỡng nghi tiêu tan, diễn sinh ra vô tận hư không pháp giới, đem cái kia cầm núi bắt biển lực lượng phân giải hết. Sau đó Hoàng Kim Thằng bay ra, thuận theo Thanh Điểu cánh tay vờn quanh, sát na ở giữa phân bố quanh thân, sau đó dây thừng co vào, chỉ nghe Thanh Điểu một tiếng hét thảm, trực tiếp từ trong hư không rơi xuống. Đại địa bên trên văng lên một lớp cho bụi chấn động. May mà ngươi cận thân, nếu không có tiên thiên thần phong hộ thể, ta Hoàng Kim Thằng chưa hẳn có thể đưa ngươi bắt lại. Dương Tam Dương thu liễm quanh thân khí cơ, nhìn rơi xuống bụi bặm đầy bụi đất nữ tử, mặt mang đắc ý nói, cô nương cảm thấy như thế nào? Chúng ta hiện tại phải chăng có thể phân rõ phải trái rồi? Hỗn trướng, Thanh Điểu đầu đầy cho bụi tự trong đất bùn nâng lên đầu. Trong mắt tựa hồ có sáng loáng ánh lửa lấp lóe. Ta chính là Phượng Hoàng con trai trưởng, ngươi dám đối với ta vô lễ. Quả thật cho rằng, cái này khu khu một sợi dây thừng, liền có thể đem ta trói thúc chủ. Ngươi không khỏi quá mức với ý nghĩ háo huyền. Ô, Dương Tam Dương dù bận vẫn ung dung ôm lấy hai tay. Đứng ở một bên nhìn xem Thanh Điểu, cô nương như có bản lĩnh, cứ việc thi triển thần thông tránh thoát trói buộc, ngươi nếu là có thể tránh thoát Hoàng Kim Thằng trói buộc. Tính ta thua, đối với Hoàng Kim Thằng uy năng, Dương Tam Dương tuyệt không nghi ngờ, cần biết Hoàng Kim Thằng bản chất thế nhưng là đại đạo chi bảo. Lại thêm lò bát quái hỏa luyện, gia trì các loại thánh nhân bí pháp. Đừng nói chỉ là một cái thiên tiên cảnh giới Thanh Điểu. Cho dù là kim tiên, một khi bị Hoàng Kim Thằng trói thúc trụ, cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Kiếp trước phong thần đại chiến, thổ hành tôn một tay Hoàng Kim Thằng, thế nhưng là đánh Tây Kỳ trung tướng khổ không thể tả. Nếu không phải Câu Lưu tôn xuất thủ, chẳng biết muốn dẫn xuất bao lớn nhiễu loạn. Thanh Điểu ánh mắt lộ ra một vệt khinh miệt, một bộ nhìn thằng ngốc giống như biểu lộ nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. Người bảo vật này mặc dù xuất kỳ bất ý, nhưng là một cây gân gà, ta chỉ cần hiển lộ chân thân, người cái này dây thừng tự nhiên liền sẽ chóc ra, ngươi lại nhìn ta thủ đoạn. Nói chuyện, chỉ thấy thanh điều quanh thân khí cơ thu liễm, một đạo thanh quang thoảng qua, nữ tử hóa thành lớn chừng bàn tay, chính muốn thừa cơ bay ra hoàng kim thằng trói buộc, thế nhưng là chỉ thấy cái kia hoàng kim thằng như roi trong xương. Sát na ở giữa tùy theo co vào, đem cái kia lớn chừng bàn tay thanh điều trói thúc trụ. Mặc cho như thế nào dày vò, đều không thể thoát ly hoàng kim thằng trói buộc. Quả nhiên, thánh nhân chi bảo, không có làm ta thất vọng. Hoàng kim thằng lớn nhỏ như bóng với hình, trừ phi là ta thu hoàng kim thằng, hoặc là tại ngoại giới đem hoàng kim thằng cắt vỡ. Nếu không một khi bị hoàng kim thằng trói thúc trụ, mặc cho ngươi có thông thiên triệt địa thần thông, cũng phải bị hoàng kim thằng trói thúc trụ. Dương Tam Dương mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Tại sao có thể như vậy? Thanh điểu ngẩn người, không ngừng tại trong đất bùn bay nhảy. Thân là cao ngạo, thích sạch sẽ phượng hoàng tộc người, bây giờ rơi vào trong đất bùn, tương nhiễm đầy người cáu bẩn. Đối với thanh điểu đến nói quả thực là một loại muốn mạng tra tấn. Tựa như là một cái bệnh thích sạch sẽ người đột nhiên lây dính vật dơ bẩn. Loại tâm tình này không cần nhiều nói, lòng giết người đều có. Đừng bay nhảy, Dương Tam Dương trong lòng còn có đề phòng. Đi ra phía trước đem thanh điểu tự trong đất bùn bưng ra đến. Mặt mang nụ cười nói, nữ thần, hiện tại làm sao nói? Lấy ra tay thối của ngươi. Còn có, ngươi cái này xấu xí gương mặt cách ta xa một chút. Đáng chết man tộc người. Đáng chết man tộc người. Ngươi tên khốn này man tử cũng dám ám toán ta. Đợi cô nãi nãi ta rút ra không đến, nhất định phải gọi ngươi chịu không nổi không thể. Dương Tam Dương nhìn đầy người cho bụi thanh điểu. Đi đến suối nước vừa nhìn lấy vẫn như cũ thanh tịnh suối nước. Không khỏi thở dài một tiếng, ngươi muốn làm gì? Thanh điểu tựa hồ đã nhận ra không ổn, kinh hô một tiếng, ngươi chê ta xấu xí, ta còn ghét bỏ ngươi bẩn đâu, đương nhiên là muốn tắm cho ngươi một chút. Dương Tam Dương trợn trắng mắt, hỗn trướng, lấy ra tay thối của ngươi, không cho phép sờ đầu của ta, cô nãi nãi ta không cần uống ngươi nước tắm, ta tình nguyện đầy người không một hạt bụi. Cũng tuyệt không uống ngươi tắm rửa. Ùng ụp, ùng ụp. Không đợi cái này ngạo kiều chim nhỏ nói dứt lời, Dương Tam Dương đã kinh bưng lấy thanh điểu, trực tiếp đâm đầu thẳng vào suối nước bên trong. Tại suối nước bên trong dâng lên mấy cái bong bóng, Dương Tam Dương nắm lấy thanh điểu trong nước sông xoát xoát, sau đó lại đem tự suối nước bên trong lôi ra ngoài, nâng ở trước mặt. Hiện tại chúng ta có thể hào hào nói chuyện rồi. Phốp, phô thiên cái địa hơi nước phun ra, đánh Dương Tam Dương một mặt. Lúc này thanh điểu tràn đầy lửa giận trong con ngươi lộ ra một tia đắc ý. Đáng chết tiểu man tử, gọi ngươi để cô nương uống ngươi nước tắm, cô nương ta nhất định phải nôn ngươi một mặt không thể. Dương Tam Dương sạm mặt lại, nhưng lại không có phát tác. Trước mắt chim nhỏ thực sự là đáng yêu. Hắn phát làm không nổi. Ngươi thế nhưng là thần thú. Như thế bụng dạ hẹp hòi thật được không? Phi, ngươi dám ngược đãi cô nãi nãi. Cô nãi nãi hận không thể trực tiếp xé xác ngươi. Thanh điểu muốn duỗi ra cổ đi lẩm bẩm Dương Tam Dương bàn tay. Đáng tiếc lại đủ không đến. Lúc này thanh điểu một thân bản lĩnh đều bị hoàng kim thằng trói buộc. Đối mặt lấy Dương Tam Dương lại là đã kinh thúc thủ vô sách. Chỉ có thể như phật ra một khẩu trong lòng ác khí. Đất này náo ra lớn như vậy động tĩnh, làm sao không gặp ngươi phượng hoàng tộc trưởng bối ra mặt. Dương Tam Dương không dám đối với thanh điểu vô lễ, mà là một đôi mắt nhìn về phía phương xa thương khung. Cô nãi nãi ta chính là những giống chim kia trưởng bối. Trừ phượng tổ. Cái kia dám xông vào nhập cô nãi nãi lãnh địa. Đất này là cô nãi nãi tắm rửa chi địa. Những hỗn trướng kia làm sao dám thăm dò. Thanh điểu đơn thuần giống như là một đứa bé. Nghe vậy nghĩ đều không muốn nói thẳng ra. Tiên Thiên Thần Phong lớn như vậy động tĩnh, chẳng lẽ bọn hắn cũng mặc kệ, không sợ ngươi gặp ngoài ý muốn? Dương Tam Dương hiếu kỳ nói. Lại, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Thanh Điểu ánh mắt lộ ra một vệt đùa cợt, ngạo kiều quay đầu. Chết man tử, tranh thủ thời gian cách ta xa một chút, đừng bắt ngươi viên kia xấu xí đầu đối với ta. Dương Tam Dương nghe vậy bàn tay đột nhiên co rụt lại, sạm mặt lại, kém chút khí một khẩu lão huyết phun ra ngoài. Xấu xí, dựa theo chính mình thế kỷ 21 thẩm mỹ quan, chính mình mặc dù không tính là anh tuấn, nhưng cũng không có quan hệ gì với xấu xí ha. Chỉ là nhiều đầy người lông tóc mà thôi. Nhưng là, ngươi khi hắn muốn đầy người lông tóc sao? Không độ ba tai, không thể bỏ đi túi ra, hắn có thể làm sao? Chỉ có mượn nhờ ba tai lực lượng mới có thể bỏ đi cái này xấu xí túi ra. Hắn luyện hóa tiên thiên linh bảo khó khăn trùng điệp, hắn có thể làm sao a? Ngươi người này, không phải liền là ỷ vào chính mình đẹp không? Quả thực là khinh người quá đáng. Dương Tam Dương trong đôi mắt hiện lên một vệt xảo trá. Đối với Thanh Điểu đầu lâu gảy một cái. Ha ha, tính ngươi cái này tiểu man tử còn có chút ánh nắng. Mặc dù xấu xí một chút, nhưng là con mắt còn không có mù. Biết cô nương ta dáng dấp đẹp mắt. Thanh Điểu nghiêng đầu sang chỗ khác đắc ý nhìn Dương Tam Dương liếc mắt. Sau đó nhưng lại quay đầu, lộ ra nôn mửa hình dạng. Đại hoang làm sao lại có như thế xấu xí, hèn hạ đồ vật, quả thực là ba tương đương. Dương Tam Dương ngón tay uốn lượn, đối với Thanh Điểu hung hăng gảy một cái. Ngươi vật nhỏ này, quả thực là quá mức. Ngươi dám đạn đầu của ta, ngươi dám đụng vào ta cao quý thần thánh đầu lâu. Cô nãi nãi ta liều mạng với ngươi. Cô nãi nãi ta liều mạng với ngươi. Thanh Điểu xù lông, là thật xù lông, lúc này mặt tức giận sắc nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. Đầu lâu, trên cổ lông tóc dồn dập đứng thẳng lên, sau đó duỗi ra miệng hướng về Dương Tam Dương bàn tay liều mạng mài tới. Ba tương đương, Dương Tam Dương lại là nhẹ nhàng một bàn tay, đem Thanh Điểu đầu đánh lệch ra. Nhìn đến ngươi vẫn là không có nhận rõ hiện thực a. Lúc này ngươi rơi trong tay ta, nếu là tôn ta phân phó, sau đó ta có lẽ cân nhắc có thể đem ngươi thả. Ngươi nếu là còn như vậy, nói không chừng cho ngươi điểm nếm mùi đau khổ. Nếu là ngươi ngoan, mua cho ngươi đầu GAI. Nếu là ngươi không ngoan, đưa ngươi đầu đánh lệch ra. Loạn gì thất bát tao? Nơi này là ta Phượng Hoàng tộc lãnh địa, ngươi dám đối với ta vô lễ, tuyệt đối đi không ra Phượng Hoàng tộc. Xuất cô nương tắm rửa chi địa, trong tộc đại năng liền sẽ phát giác ta không ổn. Đến lúc đó ngươi cảm thấy mình có cơ hội chạy đi sao? Thanh Điểu mặt mang khinh miệt nhìn xem Dương Tam Dương. Loạn thất bát tao, còn muốn đem đầu ta đánh lệch ra. Ngươi người này ăn gan hùm mật báo. Thật to gan. Dương Tam Dương im lặng, hắn lúc này còn có thể nói cái gì? Con chim nhỏ này ngạo kiều đến cực điểm, hơn nữa còn cực kỳ khó chơi. Hoa rồi tương đương, sóng nước văng khắp nơi. Dương Tam Dương đem Thanh Điểu ném vào trong nước sông, nhìn đến có cần phải gọi ngươi nhận rõ hiện thực. Nước sông tương đối thanh lương, ngươi ngược lại là có thể hào hào thanh tỉnh một chút. Ủng ụp, trong nước nổi lên ngâm. Dương Tam Dương đem Thanh Điểu vớt ra, sau đó nói khoác ở đầu của đối phương. Sau một khắc dòng lớn dòng nước phun ra, dưới mặt sông lên mưa to. Sớm đề phòng ngươi chiêu này đâu. Dương Tam Dương cười khẩy, sau đó không nhanh không chậm đem Thanh Điểu xoay người. Phốc phốc tương đương, một nước bọt lưu phun ra. Dương Tam Dương mặt mũi tràn đầy. Thanh Điểu ánh mắt lộ ra một vệt khinh thường. Sớm đề phòng ngươi đây. Liền ngươi cái này khu khu ti tiện tiểu man tử. Ngươi điểm này đáng thương trí tuệ. Cũng muốn cùng ta đấu. Ngoặc kép ngoặc kép. Dương Tam Dương im lặng xoa xoa nước sông trên mặt, mặt mang vẻ bất đắc dĩ. Gà tặc, thật đặc biệt mẹ gà tặc. Thần thú trí tuệ đều như thế cao sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN